Chương 154, địch nhân tới gần. Su rèn ạ cụ kinh khủng đăng tràng. Su rèn ạ cụ thật xem như mười hút ở trong kinh khủng đảm đường, ngoại trừ đối mặt mổ cạ bên ngoài, phần lớn biểu lộ đều là hắc hóa trạng thái, hình ảnh cũng không phải chơi đổ. Nàng thật là treo ngược lấy đăng tràng Su rèn ạ cụ đứng tại viêm long tạo thành hừng hực liệt hỏa bên trong, toàn thân mảy may không nhiễm, cái kia nhiệt độ cao hồng liền chi hỏa, đối với nàng tới nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này sao có thể rõ ràng liền bị viêm long trực tiếp công kích, nhưng là thế mà liền y y phục đều không có đốt tới hoàng phi hồng trừng lớn đôi mắt kia, biểu tình kinh hãi phối hợp cái kia giữ tợn gương mặt, tổ hợp bắt đầu tạo thành càng khủng bố hơn hiệu quả. Bất quá lúc này, chân chính kinh khủng, lại là cái này gọi là sủ rèn ạ cụ thiếu nữ rồng tại Trung Quốc có ý nghĩa phi phạm, mà hoàng phi hồng vừa rồi triệu hoán viêm long càng là cơ hồ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp S yêu thú, triệu. Hoán viêm long cờ N có thế chế tác đồng thời hoàn mỹ không chế phi thường phức tạp phụ chú, tiêu hao yêu lực càng phi thường khổng lồ, chỉ cần có thể thành công triệu hồi ra viêm long, vậy liền đủ để có thể làm siêu nhất lưu yêu thuật sư có thể đối mặt cái này yêu thú viêm long mà không tổn thương chút nào người, ngoại trừ tủ hạ phủ hái bên ngoài. Đây là Hoàng Phi Hồng nhìn thấy cái thứ nhất vàng điểm điểm là vũ đấu ra, nhìn thấy sủ rèn ạ cụ ở vào viêm long hồng liền chi hỏa chi bên trong cu. NG không tổn thương chút nào, nàng nghĩ tới, cu NG so Hoàng Phi Hồng nhiều một tầng. Thế mà hoàn toàn miễn dịch viêm long công kích, đơn giản tựa như là không tồn tại nơi đó đồng dạng, chẳng lẽ nói ra hỏa này đã sủ rèn ạ cụ đứng tại một mảnh hồng liền chi hỏa bên trong, lúc sáng lúc tối màu đo ánh lửa, đem sủ rèn ạ cụ sắc mặt chiếu dọi đến vô cùng kinh khủng, mà mang theo đen như vậy tối biểu lộ, sủ rèn ạ cụ chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Bàn tay đột nhiên ở vào một trận sức mạnh kỳ diệu ba động bên trong. Ta đã cho các ngươi lời khuyên, muốn hận, liền hận sự ngu xuẩn của mình, muốn đối đi cờ hở vơ y ta đi nguy hiểm mau tránh ra a mẹ hài tử vàng điểm điểm tốc độ phản ứng không thể so với Hoàng Phi Hồng chậm, nàng cũng giống vậy có thể cảm giác được sủ rèn ạ cụ muốn đối mình phát động công kích, nhưng là nàng căn bản không kịp làm ra tránh né hoặc là phòng ngự động tác, trên thân liền đã bị sủ rèn ạ cụ công kích. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, đã từng miêu ra mạnh nhất quyền sĩ. Tại năm này phương 20 ác ma thiếu nữ sủ rèn ạ cụ trước mặt một chiêu không địch lại phương phương linh linh chạy mau a vàng điểm điểm ở trong lòng khàn cả giọng gào thét, nhưng lại bởi vì thân thể trọng thương mà nhanh chóng đã mất đi ý thức, trước mắt hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối, rốt cục ngất đi. Có thể là mẫu thân cùng hài tử ở giữa tâm linh cảm ứng đi, tại vàng điểm điểm bị sủ rèn ạ cụ miểu sắt trong nháy mắt. Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh tựa hồ lòng có cảm giác, đồng thời nhìn phía Hoàng gia đại trạch phương hướng. Cú dầu nổ ba người tựa hồ cu nở dê đã nhận ra dị thường bầu không khí, trên mặt đồng thời chạy xuống mồ hôi. Linh Linh tỷ, vừa rồi cái thanh âm kia là từ đại trạch bên kia chuyển tới A tỷ tỷ ngươi cu nở dê cảm thấy A, Phương Phương. Hoàng Linh Linh nghiêng người đối với tủ hạ phủ hải để đại môn phương hướng, trên mặt không có bình thường mỉm cười, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Cái này khí tức, xem ra cùng miêu ra chiến tranh rốt cục bắt đầu, chúng ta cũng phải có cảm giác nộ tương đối tốt. Hoàng Phương Phương con mắt nhìn xem đại trạch phương hướng, đến cùng vẫn là không nhịn được muốn lao ra, nhưng lại bị Hoàng Linh Linh đưa tay ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Phương Phương ta có bất hảo dự cảm, bản trạch bên kia giống như xảy ra chuyện kinh khủng gì, ngươi cũng giống vậy đi, tỷ tỷ ta nhất định phải đi. Ta cũng muốn đi chiến đấu. Hoàng Linh Linh vừa rồi đích thật là cảm thấy trong lòng không hiểu nhảy lên. Biết chỉ sợ thật xảy ra chuyện gì chuyện không tốt, bất quá mặc dù không có lớn hơn vài tuổi, nhưng là đã chết qua một lần Hoàng Linh Linh xa so với đệ đệ của mình phải tỉnh táo. Bình tĩnh một chút, Phương Phương ngươi cu nở dê rất rõ ràng cha mẹ bọn hắn cường hãn bao nhiêu đi, cho nên không cần lo lắng, hai người bọn họ là sẽ không là như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Hoàng Linh Linh biết mình cái kia hỏng bét dự cảm lúc này chỉ sợ đã biến thành kinh khủng sự thật, nhưng là nàng càng rõ ràng hơn. Mặc dù nàng thực lực bây giờ muốn hơn xa đệ đệ của mình, nhưng là đó cũng là bởi vì Hoàng Phương Phương lịch luyện còn chưa đủ, hắn chỗ có tiềm lực nhưng vượt xa mình, cũng là tương lai chủ nhà họ Hoàng duy nhất nhân tuyển, tuyệt đối không thể trong này liền chết yểu, mặc kệ phát sinh cái gì, cu nở dê nhất định phải bảo trụ đệ đệ của mình. Nhưng là không nhưng nhị gì cả, Phương Phương ngươi muốn đi ra ngoài, trước thông qua ta một cửa này lại nói. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Hoàng Linh Linh một mặt lạnh lùng, lộ ra loại vẻ mặt này, cũng liền đại biểu cho cái gì đều không có đến thương lượng. Hoàng Phương Phương biết mình tỉ tỉ tính tình, cũng chỉ có thể cắn răng đứng tại chỗ, hoàn toàn không có muốn cùng tỷ tỷ mình ý động thủ. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ chiến đấu không sai, chúng ta cũng phải cùng một chỗ chống cự địch nhân. Lúc này đối mặt với cùng chung địch nhân Miêu gia, lúc đầu quan hệ không coi là ác liệt đáng người, lúc này QNZ sinh ra cùng chung mối thù giác ngộ, Cú Dộc Nô, Mị Dồ cùng rủ cả gì ba người đồng thời bày ra chiến đấu tư thế, ba tấm trên mặt xinh đẹp, có chỉ là kiên nghị mà cũng không phải là yếu đuối. Nếu chịu hoàng gia chiếu cố, chúng ta cũng không thể bỏ mặc, bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ ngăn cản địch nhân không sai, tất cả đều đóng băng bắt đầu liền tốt. Cú Dầu Nổ cùng Mỹ Dô đầu tiên biểu đạt quyết tâm của mình, sau đó là rủ cả gì, cầm trong tay nàng ái tâm ma pháp trượng. Mặc dù thực lực của ta rất nhu, nhưng là ta cũng không biết lùi bước, trước đó gặp ổ tổ nó củ nhị sát thủ đến ám sát chúng ta. Miêu ra người tại chúng ta vừa mới đến nơi này một ngày này liền đến tập kích, cu nở dê khó nói bọn họ có phải hay không vì chúng ta tới, nếu thật là lời như vậy, chúng ta liền càng thêm không thể tin chi không để ý tới, mặc dù lực lượng của chúng ta không bằng mổ cả cường đại như vậy, nhưng là chỉ cần trèo chống đến nạ rủ tổ tỉnh lại, liền hết thể vấn đề cũng không có không. Sai Hoàng Linh Linh tự hỏi thân là hoàng gia tham mưu, nàng cu nở dê được chứng kiến nhiều loại người. Tại đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay người thật sự là được chứng kiến quá nhiều, nhưng là giống như là cái này ba cái nữ hài đồng dạng thuần túy mà lại hiền lành, liền xem như Hoàng Linh Linh cu nở dê cảm thấy một trận kinh ngạc, ánh mắt từ ba người các nàng trên mặt rời, chuyển rời đến cái kia như cũ ngồi xếp bằng lấy, mặc dù con mắt mở ra, nhưng là tinh thần vẫn như cũ không cách nào ở vào. Hiện thực ở trong nam nhân, đằng sau lại vòng vo trở về, nói, các ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn sao không sai, chính là như thế thật là một cái hạnh phúc nam nhân. Hoàng Linh Linh từ sắc mặt của các nàng cùng trong ánh mắt không nhìn thấy bất luận cái gì hư giả, chỉ có thể dạng này cảm thán một câu, sau đó ánh mắt lại cấp tốc chuyển thành ngưng trọng. Nhàn thoại liền đến nơi này, địch nhân đã đến rồi. Hoàng Linh Linh vừa dứt lời, liền nghe đến tủ hạ phủ hải để bên ngoài truyền đến vô số lẫn lộn tiếng bước chân, từ tiếng bước chân để phán đoán, hẳn là nói ít có vài chục người. Mà lại sẽ phát ra tiếng bước chân để người chú ý, hẳn là chỉ là thực lực không mạnh tiểu binh, mà về phần thực lực cường đại, có thể làm được rơi xuống đất y mắng cường giả, số lượng liền khó mà phán đoán. Nơi này liền giao cho ta đi. Hoàng Phương Phương hất lên mình áo khoác cờ, sải bước đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đem trên người mình tiền cổ tệ dùng yêu lực ngưng tụ thành cổ tiễn đao, đồng thời mở ra cái chán con mắt thứ ba. Mặc dù thực lực của ta không tính mạnh, nhưng là thân là hoàng gia kẻ kế tục, đem những này tạp ngư đá nát vẫn là có thể làm được nương thân ở hắc ám sự thân thuộc của ta à, hóa thân thành kiếm, diệt ta cựu địch đi. Hoàng Phương Phương trong miệng niệm tụng lấy chú văn, đồng thời thể nội bàng đại yêu lực bộc phát, tạo thành tương đương mãnh liệt yêu lực gió lốc. Luận đến yêu lực lượng, Hoàng Phương Phương tại trước mắt thức tỉnh mấy người này bên trong, kỳ thật chỉ kém Hoàng Linh Linh một người mà thôi, lúc này hắn bộc phát ra cường đại như thế yêu lực. Thật là làm cho trước kia vẫn luôn coi hắn là làm đồ đần cụ dầu nổ các nàng cảm thấy kinh ngạc. Lớn như vậy yêu lực đến cùng là muốn triệu hoán cường đại cỡ nào yêu quái A ra đi. Phượng Hoàng sẽ có sinh đồ vật tất cả đều đốt sạch. Phượng Hoàng Hoàng Phương Phương ngưng tụ toàn bộ yêu lực, muốn triệu hoán cái kia mạnh nhất sinh mạng thể bất tử điều hòa Phượng Hoàng. Nhưng là liền nghe bịch một tiếng, Hoàng Phương Phương sau lưng xuất hiện hắn chỗ triệu hoán cái kia yêu thú. Một cái ngu ngơ mập mạp gấu trúc cho nên ta không phải đã nói rồi sao. Hoàng Linh Linh vô lực túi đầu, đối với mình đệ đệ không phân trường hợp không đáng tin cậy cũng đã hoàn toàn không có cách nào. Phương Phương triệu hoán thuật là thay đổi thất thường, muốn triệu hoán yêu quái luôn luôn triệu hoán không ra. Mà lại cái kia gấu trúc, lấy rút thăm để nói hẳn là gọi không ký đi, hoàn toàn không có sức chiến đấu không nói. Gia hỏa kia một khi triệu hoán đi ra còn không tốt lắm đưa trở về. Mà lại chỉ cần cái kia gấu trúc tại liền không có biện pháp triệu hoán cái khác yêu thú, có thể nói là bết bắt nhất giúp đỡ đi. Nói đến, trước đó cũng nghe hắn nhắc qua cái này Miêu gia người cũng sẽ không qua nở. Hoàng gia đại thiếu gia lúc này lại đang phạm cái gì đục, liếc nhau một cái đằng sau, tất cả đều lấy ra súng trong tay chi, nhắm chuẩn bọn hắn chỗ phương vị một trận bắn phá. Quả nhiên là phi thường không đáng tin kẻ kế tục A đồng cảm A rủ cả dĩ đậu đen rau muống Hoàng Phương Phương tên ngu ngốc kia, mà Hoàng Linh Linh cái này làm tỷ tỷ không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn mười phần đồng ý. Bên ngoài bị mười mấy cái miêu ra sát thủ vây quanh, vô số súng đạn tạo thành mãnh liệt hỏa lực phong tỏa. Dù cả dĩ đem Hoàng Phương Phương ném vào trong phòng, sau đó lập tức quay người, móc ra trên người mình tất cả bài tạ rốt, sau đó nhanh chóng huy động ma trượng bài tạ rốt hình tròn tròn những cái kia tinh cương chế tạo bài tạ rốt tại dù cả gì ma lực khống chế phía dưới, tạo thành một mặt to lớn hình tròn tâm chắn ngăn cản tại trước mặt mọi người. Mặc dù bản thân chỉ là phổ thông vật liệu thép chế tạo, nhưng là bởi vì rót vào ma lực quan hệ, cho nên liền xem như bị đạn xuyên giáp oanh kích, trong lúc nhất thời cũng có thể chịu đựng. Vô số đạn bắn vào dù cả gì chế tạo trên tâm chắn, không ngừng phát ra binh binh bang bang thanh âm. Dù cả gì niên kỷ còn nhỏ, thể nội ma lực không đủ, chế tạo ra đủ để bảo hộ tất cả mọi người tâm chắn, còn muốn chịu đựng đạn liên tục oanh kích, thể nội ma lực tiêu hao nhanh chóng, cắn răng nói: "Cú rộp nổ, mị rồ, nhanh lên, ta không kiên trì được quá lâu." Biết bạch hắc nhị trọng tấu phiên thứ ba cụ rộ nổ cùng mị rồ lẫn nhau nắm tay của đối phương, liên hợp sử xuất các nàng nguyên bản vì đối phó ạ cả xỉ giả mổ cả mà khai sáng ra hợp thể áo nghĩa, ảo thuật hỗn hợp hàn băng lực lượng, với bên ngoài miêu. Ra người tiến hành không khác biệt bắn phá, bất quá số lượng của địch nhân dù sao quá nhiều, mà lại công kích phân tán đằng sau, bạch hắc nhị trọng tấu uy lực QNZ bắt đầu yếu bớt. Mặc dù tạo thành công kích hiệu quả, nhưng lại không cách nào đem địch nhân miểu sát. Hoàng Linh Linh chô nở ơ rủ cả gì chế tạo tâm chắn đằng sau, nghe bên ngoài lách cách thanh âm hỗn hợp có kêu thảm, thật sự là có loại không bột đấu gột nên hổ cảm giác bất lực. Nói đến nơi này đã hoàn toàn bị bao vây à, cha mẹ thế nào đâu, bất kể là ai đều tốt, lúc này thật hy vọng có thế có viện binh A nàng là quân sư, nhưng là tại dạng này song phương binh lực chênh lệch rõ ràng. Mà lại phe mình còn không thể rút lui tình huống dưới, Hoàng Linh Linh thật sự là có hết biện pháp cảm giác. Thật tiếc nuối đâu, viện quân, bất kể như thế nào đều là sẽ không xuất hiện. Lạnh lẽo giống như quỷ mị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Linh Linh sau lưng, ngay tại cái này trong phòng, sau lưng Hoàng Linh Linh trần nhà bộ phận đột nhiên giống như là mặt nước đồng dạng sinh ra ba động, sau đó xù rèn ạ củ treo ngược lấy, mang trên mặt mười phần kinh khủng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được xưng hoàng gia sức chiến đấu cao nhất hai người đã bị công hãm, chỉ cần đã mất đi thủ lĩnh, còn lại cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, lưu lại tới, cũng chỉ có các ngươi nhà.